Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chương 155, tư thế. Cự Hành Sơn mang theo thủy hỏa hai đạo mới vừa từ bờ sông trở về. Bọn hắn lại tra được một chiếc buôn lậu thuyền biển, bắt một nhà môn phái tán tu gia chủ, đang muốn đi tìm Tô Xuyên Dược, dòng dã bận rộn một đêm. Sắc trời mới sáng, ba người vừa đi, Cự Hành Sơn còn ở một bên cảm khái. Đến lúc nào rồi, còn dám buôn lậu, không biết chiến sự trong lúc đó, tội thêm một bậc sao? Thật sự là muốn tiền không muốn mạng a. Thủy đạo nhân lắc đầu, chính như Phương Trượng nói, người này a, phàm là có phần trăm bao nhiêu ích lợi, liền sẽ bí qua hóa liều. Ai? Phần trăm nhiều ít tới. Quốc thân, hỏa đạo nhân nhắc nhở. 50% liền dám bí qua hóa liều. 100% liền dám trà đạp trong nhân thế hết thảy quy tắc. 300% liền dám đem mình bán cho ngươi. Cự Hành Sơn nói, gấm chữ môn xem như xong. Chỉ là tiền phi pháp liền có thể để bọn hắn phái này táng ra bại sản. Càng đừng đề cập môn chủ giam giữ. Chí ít 3 năm trở lên, đến khoa bí thư, Tô Xuyên Dược để bọn hắn điền hôm nay hoàn tất thông lệ biên lai. Ba người riêng phần mình đem màu đen tra xét đội hàng hiệu thẻ lấy ra ngoài. Tiến đến Tô Xuyên Dược trước mặt, Tô Xuyên Dược xuất ra cái hộp nhỏ, đem Cự Hành Sơn hàng hiệu tạp tắc tiến trong khe. Tại hộp trên nhấn số lượng, nói, trung cấp nhiệm vụ, thêm 50 điểm. Cha không thuyền bắt lấy người phạm, thêm 1.000 điểm, người bây giờ là 1.8300 điểm. Cách đường chủ đãi ngộ còn kém 1.700 điểm. Cố gắng, Cự Hành Sơn mừng khấp khởi đem tấm thẻ thu hồi. Trân trọng cất kỹ, nói, lúc này thuyền buôn lậu nhỏ một chút, lần sau tranh thủ một lần bắt đủ 2.000 điểm. Thủy hỏa hai đạo cũng đồng dạng tăng thêm nhiều như vậy. Bọn hắn điểm cống hiến đột phá 1 vạn, hai vị đạo nhân thở dài ra một hơi, rốt cục đà chủ, ban đêm đi tần, tửu lâu thật tốt chúc mừng một phen. Cự Hành Sơn hỏi, Tô khoa trưởng, ất thủ là bao nhiêu? Tô Xuyên Dược trả lời, Liễu Sơ Cửu vẫn là đường chủ, Lâm A Vũ phạm lười, vẫn là đệ tử, các người cũng đừng cười. Thiên tầm tử đẳng cấp, các người sợ là không đuổi kịp. Ba người vội hỏi vì sao? Tô Xuyên Dược nói, thiên tầm tử trưởng môn, 53.000 điểm. Các người làm sao truy? Cự Hành Sơn lập tức ngốc trệ. Tháng trước hắn vừa mới qua đường chủ. Tô Xuyên Dược nói, một lần tăng thêm 3 vạn điểm. Ba người kinh hô, hắn đã làm gì? Tô Xuyên Dược lườm hắn nhóm một chút, đừng mù hỏi, ba người còn tại hai mặt nhìn nhau. Tô Xuyên Dược lại cho phái sống, vừa vặn, một hồi sẽ qua mà Cao Ly quốc vương Lý Hoàn liền muốn lên núi bái gặp Phương Trượng. Triệu Phi Thương 4 người bọn họ đã qua, các người cũng nhanh đi bày nghi trượng, ta sau đó liền đến, nguyên bản còn dự định lại tìm người góp đủ số, hiện tại cũng không cần. Vẫn quy củ cũ, cái này việc có thể thêm 10 cái điểm. Cự Hành Sơn bọn hắn vội vàng đuổi tới Tam Thanh Điện lúc trước, chỉ thấy Triệu Phi Thương cùng Đường Lang Tam Đao đã vào chỗ. Riêng phần mình khoa tay trong tay pháp khí, đang nghiên cứu tư thế vấn đề. Hành Sơn, Thủy Hỏa huynh đệ trở về rồi. Tranh thủ thời gian nhập vị đi. Lời nói lần trước ta dựng lên cái chọn thương tư thế. Chụp ảnh pháp hộp tìm ra không phải rất dễ nhìn. Phương Trượng nói cho ta biết tư thế. Tay phải giơ súng qua đỉnh. Đầu hướng lên ngưỡng. Làm ra bắn rơi mặt trời mới mọc tư thế. Các ngươi nhìn xem a. Thế nào? Đường Lang Tam Đao vây quanh Triệu Phi Thương chuyển 2 vòng. Minh Tư khổ tưởng. Đại Lang nói. Luôn cảm thấy thiếu chút gì. Nhị Lang nói, nếu như bay trên không trung, cái tư thế này liền cực kỳ tốt. Mây mù hướng sau lưng thổi qua, Tam Lang nâng má nhìn tới nhìn lui, bỗng nhiên dẫn dắt nói, có thể hay không tại Triệu lão đại sau lưng buộc một chút dây lụa, lại đánh một chương gió phù, để dây lụa phiêu động. Trước mắt mọi người sáng lên, ngay cả Cự Hành Sơn cùng Thủy Hỏa hai đạo cũng giúp lên bận bịu đến. Không bao lâu liền làm xong, cái này Tô Xuyên Dược đã đuổi tới, vội vàng phân phó, mau mau dự bị tốt, Lý Hoàn muốn leo núi, ngay tại tiền đình chỗ bố xuống một cái giản dị pháp trận. Sau đó ra ngoài tiếp dẫn Lý Hoàn, thất tình các tu sĩ vội vàng dọn xong tư thế, các chạm một chỗ, trong đó Triệu Phi Thương đứng tại bậc thang địa vị cao nhất, đem gió phù khởi động. Trên thân quấn quanh dài dây lụa tung bay theo gió, quả nhiên có trong mây mù ghé qua cảm giác. Lý Hoàn là tại quốc sư Lục Chí Vũ cùng đi bái sơn, đi là cùng năm ngoái đồng dạng quá trình. Tô Xuyên Dược đem vừa mới bố trí không đến một thời gian cạn chén trà giản dị huyễn trận mở ra, dẫn lấy hai người bọn họ tiến đến. Sau khi đi vào đã nhìn thấy thất tinh tu sĩ tạo hình, nhất là nhìn thấy là bắt mắt nhất Triệu Phi Thương. Lục Chí Vũ gắt gao cắn môi không để cho mình cười ra tiếng. Nhưng Lý Hoàn lại quả thực bị chấn động một thanh, một bên trèo lên dai một bên chuyển đầu ngưỡng vọng Triệu Phi Thương. Còn kém chút tại trên bậc thang đẩy ta cái bổ nhào. Tô Xuyên Dược đem Lục Chí Vũ cùng Lý Hoàn đưa vào đại điện, xuống tới vây quanh Triệu Phi Thương dạo qua một vòng. Hé miệng cười nói, được rồi, lão Triệu không cần như thế. Có mệt hay không, nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Phi Thương thu thân pháp, vòng nhìn trái phải nói, như thế nào? Cự Hành Sơn dẫn đầu, Thủy Hỏa hai đảo cùng Đường Lang Tam Đao đều nâng lên ngón tay cái. Cùng tán, oai hùng, ở ngoài điện tiền đình chỗ chờ ước chừng hai nén hương. Dương Phúc Văn vung lấy phất trần đi đầu ra, thất tinh tu sĩ vội vàng riêng phần mình chỗ đứng, tiếp tục diễn kịch. Lý Hoàn ra đại điện, xuống bậc thang, xoay người lần nữa, cung cung kính kính hướng Tam Thanh Điện hạ bái, đứng dậy về sau lại hướng Lục Chí Vũ khom người thi lễ. Sau này, đệ tử tu hành liền dựa vào lão sư, mong rằng lão sư không tiếc chỉ giáo. Đệ tử tối nay liền hạ chiếu, thêm phong lão sư là thái phó. Lục Chí Vũ mỉm cười, bần đạo há lại quyến luyến quan chức người. Lý Hoàn nói, là đệ tử đường đột, bất quá là đệ tử một phần hiếu tâm mà thôi. Hai người lại nhìn một chút trên bậc thang thất tinh tu sĩ, Lý Hoàn hướng về Triệu Phi Thương khom người thi lễ, lúc này mới sóng vai hướng ra phía ngoài. Tô Xuyên Dược lĩnh bọn hắn ra, hỏi Lục Chí Vũ, khi nào nhập hoàng quan? Lục Chí Vũ nói, hơn một tháng trước. Tô Xuyên Dược nói, nỗ lực, hoàng quan viên mãn lúc, nhưng về ứng thiên, phương trượng sẽ đem ngươi thu làm đệ tử nhập thất, truyền cho ngươi kim đan pháp môn, đến lúc đó ngươi ta liền là đồng môn. Lục Chí Vũ mười phần phấn chấn. Vậy ta cần phải sớm xưng hô ngài một thanh sư tỷ. Ra Kê Minh Quan, đưa Lục Chí Vũ cùng Lý Hoàn lên xe. Tô Xuyên Dược lại lễ phép hỏi thăm, Thuận Hoài Vương điện hạ khi nào về nước? Lý Hoàn mười phần trên nói, khom người nói, không dám, sau này còn muốn xưng ngài sư bá. Đệ tử dự định gặp bệ hạ sau liền về Vương Kinh, khắc khổ tu hành, không rơi vào lâu quan danh vọng. Tô Xuyên Dược nói, trở về vẫn là đi đường biển. Lý Hoàn nói, vâng, bây giờ Đại Minh tra xét hạm đội chiến sự thuận lợi, duyên hải hết sức an toàn, đường thủy cực kỳ an toàn, thật hy vọng cướp biển toàn quân bị diệt thời gian sớm một chút đến a. Khấu Phỉ Ngô đồng chặt đầu ngày đó, cái này biển cả mới tính chân chính thái bình. Nghe nói có thể trở thành một nước chi chủ người, nhiều ít đều có chút huyền diệu khí vận gia thân. Lý Hoàn mặc dù chỉ là phiên quốc chi chủ, nhưng tương tự chạy không thoát cái quy luật này. Lời chúc phúc của hắn lập tức bị mấy ngàn dặm bên ngoài Ngô Đồng đạo nhân kiểm tra và nhận. Lúc này đánh mấy cái hát xì, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.